Chương 580, rồi lên trước. Uchiha Nguyệt giọng nói, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa may có thể chuyển tới Akatsuki no Sasori cùng đệ tam cả dẹt đám người trong thai. Mà ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, những cái này đệ tam cả dẹt dưới quyền đội ạ bụ thành viên, hầu như cũng trong lúc đó bên trong đưa mắt chuyển tới Akatsuki no Sasori trên người. Hiển nhiên, những cái này đệ tam cả dẹt dưới quyền đội ạ bụ thành viên, đã bắt đầu có chút hoài nghi Akatsuki no Sasori. Dù sao, lúc này Uchiha Nguyệt biểu tình thật sự là vô cùng quỷ dị, hơn nữa Uchiha Nguyệt nói, cũng thật là làm cho người ta miên man bất định. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt nói xong lời nói này thời điểm, Akatsuki no Sasori khỏe miệng chỉ là hơi dương lên một cười nhạt mà thôi. Sau đó, đến khi Akatsuki no Sasori ánh mắt rơi vào đệ tam cả dẹt trên người thời điểm, đệ tam cả dẹt cảm giác được Akatsuki no Sasori ánh mắt, cực kỳ khinh thường cười cười, chợt hắn liền cùng trước mặt Akatsuki no Sasori nói ra, Sasori, xem ra Tu La cũng không phải trong tin đồn mạnh như vậy chứ sao. Ở giao thủ phía trước, lại muốn dùng phương thức như vậy đến sò xét chúng ta, thực sự là quá không thú vị. Nhân vật như vậy không đáng ta giao thủ, không nếu như để cho dưới quyền ta đội ạ bù thành viên đi thử một chút hắn tỷ lệ, như thế nào chợt nghe cả dẹt đại nhân đi. Nghe được đệ tam ca dẹt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thoáng gật đầu, biểu thị đồng ý đệ tam ca dẹt. Đồng thời, ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã ở thầm nghị trong lòng, Uchiha Nguyệt mưu kế thật sự là vô cùng thấp kém đi một tí. Chỉ bằng như vậy gây xích mích thủ đoạn, có thể nào để hắn cùng đệ tam cả dẹt trong lúc đó sản sinh khoảng cách phải biết, đệ tam cả dẹt nhưng là phong quốc xa nhận thôn người cầm quyền, có thể nào dễ tin lời của địch nhân đâu đó lấy. Ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì cái kia tràn ngập ánh mắt khinh bị dưới, đệ tam cả dẹt đã bắt đầu hạ lệnh, chuẩn bị để cho mình dưới quyền đội ạ bù thành viên, đi trước thử xem có thể hay không giải quyết hết Uchiha Nguyệt. Mà đệ tam cả dẹt phái ra dưới quyền mình đội ạ bù thành viên xuất chiến, một cái mục đích khác chính là vì thử xem Uchiha Nguyệt thực lực, nhìn ở trước mặt mình có phải hay không là thật Tu La. Giả như Uchiha Nguyệt thật là Tu La, cái kia đệ tam cả dẹt là có thể dùng dưới trướng đội ạ bù thành viên tính mệnh, tới tiêu hao Uchiha Nguyệt. Giả như Uchiha Nguyệt không phải Tu La, cái kia đệ tam cả dẹt cảm giác mình dưới quyền đội ạ bù thành viên, liền đầy đủ giải quyết hết Uchiha Nguyệt. Sau đó, những cái này đệ tam cả dẹt dưới trướng đội ạ bù thành viên thu được mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu buôn tập hướng Uchiha Nguyệt phương hướng, chuẩn bị dựa theo đệ tam cả dẹt phân phó, giải quyết hết Uchiha Nguyệt. Trái lại Uchiha Nguyệt, khi hắn sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến, đệ tam cả dẹt đã bỏ đi mai phục thủ đoạn về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên nụ cười rêu cợt. Chật, là có thể nghe được Uchiha Nguyệt dường như lẩm bẩm vậy, lẩm bẩm nói ra, tiểu rồi lên trước sao thực sự là, quá khinh thường ta ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, những cái này đệ tam cả dẹt dưới quyền đội ạ bù thành viên, trong ánh mắt toàn bộ bốc cháy lên vẻ giận dữ. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt lời nói đã kích thích những cái này đệ tam cả dẹt dưới quyền đội ạ bù thành viên. Hơn nữa, ngay cả dấu ở chung quanh đệ tam cả dẹt, nghe xong Uchiha Nguyệt lời nói về sau, nhãn thần đều có vẻ hơi bất động. Chỉ là, để đệ tam cả dẹt cảm giác được kiêng kỵ là, Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp, đợi cho Uchiha Nguyệt hiện thân đến cầm đầu một gã đội ạ bù thành viên trước mặt thời điểm, đệ tam cả dẹt đông nhiên nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, lẩm bẩm nói, dạ thân nhất tộc, trụ cột toái bước không sai, lúc này Uchiha Nguyệt tại nơi chút xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt triển hiện, chính là dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước. Còn Uchiha Nguyệt không có sử dụng lạc nguyệt lưu toái bước nguyên nhân, tự nhiên là muốn ở đệ tam cả dẹt trước mặt, trước ẩn giấu một chút thực lực của mình. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, coi như hắn đang ẩn nút thực lực tình huống bên dưới, vẫn có thể giải quyết hết trước mặt những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Chỉ là cần phương thức như vậy giải quyết hết trước mặt những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, muốn nhỏ bé tiêu hao một ít thể lực và trả cơ dạ mà thôi. Ngay sau đó sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến cầm đầu tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên đánh tới, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước đi tới trước mặt của hắn. Cơ lên thái đao suy tuyết liền chuẩn bị chém xuống tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên đầu lâu. Chỉ là, Làm Uchiha Nguyệt Thái Đao Suy Tuyết mới vừa muốn hạ xuống thời điểm, tên kia xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên bỗng nhiên hai tay kết ấn, phóng ra một cái thổ độn nhận thuật thổ độn thổ lao thuật ầm ầm ánh đao hạ xuống. Uchiha Nguyệt Thái Đao Suy Tuyết thành công chém dụng đến đó danh xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên trên cánh tay, chỉ là tại đồng nhất thời gian bên trong, tên kia xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên đã hoàn thành kết ấn, phóng ra thổ lao thuật trực tiếp khốn trụ trước mặt. Uchiha Nguyệt. Không thể nghi ngờ, lúc trước Uchiha Nguyệt cũng không có nghĩ đến, xa nhận thôn đội ạ bù thành viên cư nhiên như thử kiên quyết, không để ý chính mình tinh anh thượng nhẫn bộ mặt, thà rằng thụ thương liền muốn thành công thả ra nhẫn thuật. Tiếp đó, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên không để ý bộ mặt tiến công, liền hiện ra hiệu quả tới. Cơ hồ là tại nơi danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, sử dụng thổ lao thuật vây khốn Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, còn lại 7 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Toàn bộ tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị cần đánh cận chiến phương thức, vây công giải quyết hết Uchiha Nguyệt. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt có thể nói là lâm vào trong nguy nan, dù sao đây chính là chọn 7 tên tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ vây công A thế nhưng giữa lúc cái kia 7 tên đội ạ bù thành viên, chuẩn bị dùng cận chiến vây công phương thức giải quyết rơi Uchiha Nguyệt thời điểm Uchiha Nguyệt lạc Nguyệt Lưu Suno. Trong nhấp nháy liền để những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên ngư kế, thất bại trong gang tấc thời không nhận thuật Tu La, chẳng lẽ là làng mây dạ thần nhất tộc. Người sao mắt thấy Uchiha Nguyệt sử dụng ra lạc Nguyệt Lưu Suno, một cái liền hóa giải những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công, ở bên cạnh xem cuộc chiến đệ tam cả dẹp chuẩn bị nhịn không được kinh ngạc trong lòng, lẩm bẩm cùng bên người ạ cả Suna no Sasori nói ra, Sasori. Trở về chi hậu ký được bẩm báo Chia Rổ trưởng lão, đã nói Tu La thân phận đã xác định. Tu La, chính là làng mây dạ thần nhất tộc người cũng chỉ có làng mây dạ thần nhất tộc người, có thể dùng ra như thế lưu loát trụ cột thoái bước, có thể dùng ra như vậy thời không nhận thuật tới làng mây. Dạ thần bộ tộc nghe được đệ tam ca dẹp, ả cả xù nạ no xả sổ gì biết rõ đạo Tu La chân chính La thân phận chính là ủ trí hạ nguyện, nhưng hắn trong lòng vẫn nhịn không được kinh ngạc. Thậm chí, ở đệ tam cả dẹt vừa dứt lời thời điểm, ạ cả xù nạ no xả sổ gì cũng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, hôn đản, nếu như ta không phải biết cùng đội ạ bù thành viên giao thủ tên, chính là Uchiha Nguyệt, chỉ sợ ta đều phải bị Uchiha Nguyệt tên kia giấu giếm được đi rồi lúc nào, rốt cuộc là lúc nào, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên có thể sử dụng ý dù mổ nhận thôn dạ thần nhất tộc bí thuật tới hơn nữa, xem Uchiha Nguyệt bộ dạng. Dường như tại nơi chút đội ạ bù thành viên dưới sự vây công, có vẻ thành thạo giống nhau lẽ nào, ta đường đường xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, ở Uchiha Nguyệt trong mắt liền thực sự dường như rồi giống nhau sao Uchiha Nguyệt, hắn thực sự chính là Tu La sao hắn, thực sự sở hữu giết chết đệ tam cả dẹt thực lực sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.